Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1191 Trung Quốc đội cực hạn. Nương tựa theo Dương Dương tại tối hậu quan đầu thế giới dao động tuyệt sát. Trung Quốc đội 1, không thắng hiểm Hy Lạp, tiến tới lấy tiểu tổ thi đấu 3 trận chiến 2 thắng 1 thua chiến tích. Theo sát Colombia về sau. Lấy tiểu tổ tên thứ hai thân phận ra biên, cái này ở trong ngoài nước đưa tới nhiệt liệt thảo luận cùng khen ngợi. Nhất là đối Dương Dương tại tiểu tổ thi đấu bên trong biểu hiện. 3 trận tranh tài 3 cái dẫn bóng 1 lần trợ công. Dương Dương sáng tạo ra Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu tất cả dẫn bóng. Đến mức có truyền thông cho rằng, đây là Dương Dương một người tại kéo lấy Trung Quốc đội chiếc này xe lửa tại World Cup đầu này trên quỹ đạo chạy, liền ngay cả Hy Lạp trong nước truyền thông tại sau trận đấu cũng đều phổ biến chỉ nhắc tới đến Trung Quốc đội phòng thủ, điểm tới hai tên cầu thủ, một cái là Hồng Bài Trịnh Chí, cho rằng nếu như không phải Trịnh Chí thời khắc mấu chốt Hồng Bài phạm lỗi, Trung Quốc đội chỉ sợ sớm đã thua trận so tài, mà đổi thành bên ngoài nhất danh cầu thủ chính là Dương Dương. Thời khắc mấu chốt, một chọi ba tuyệt sát cầu, đánh cho phi thường xinh đẹp, hoàn toàn thể hiện ra thế giới superstar thực lực cùng giá trị. Liền liền xem như đối thủ Hy Lạp đều không thể không cảm thấy bội phục. Làm châu Á duy nhất một chi tại World Cup tiểu tổ thi đấu bên trong cầm tới thắng lợi. Đồng thời lại từ nhỏ tổ ra biên đội bóng. AFC tại chính thức website bên trên hung hăng khen Trung Quốc đội một thanh. Cho rằng Trung Quốc đội tại World Cup trên sàn thi đấu đánh ra châu Á cao nhất thi đấu trình độ. Dương Dương đã chứng minh thế giới của mình số một ngôi sao bóng đá thực lực. Trong nước dư luận cũng đồng dạng sôi trào, truyền thông cùng fan bóng đá đều cơ bản đối đội tuyển quốc gia tại lần này World Cup bên trên biểu. Hiện cảm thấy hài lòng, cho rằng có thể từ tiểu tổ thi đấu bên trong trổ hết tài năng. Đúng là tương đương không dễ dàng, Colombia thực lực cũng không cần nói, Hy Lạp cùng bờ biển Nga cũng đều là thực lực không tầm thường đội bóng. Cái này ba cái đối thủ tuy nói danh khí cũng không tính là đặc biệt vang, cũng không tính là truyền thống cường đội, nhưng năng lực đều là không thể nghi ngờ. Trung Quốc đội có thể từ cái này ba chi đội bóng đang bao vây trổ hết tài năng. Thật là để cho người ta lau mắt mà nhìn, Dương Dương không thể nghi ngờ là nhận nhiều nhất khen ngợi cầu thủ. Một mình hắn sáng tạo ra Trung Quốc đội tất cả dẫn bóng. Tuyệt đối là đội tuyển quốc gia không thể nghi ngờ anh hùng. Đường Trung Quốc đội gian nan chiến thắng Hy Lạp, thuận lợi tấn cấp vòng 1/16 lúc. World Cup tiểu tổ thi đấu cũng lần lượt kết thúc. Tổ A đội chủ nhà Brazil biểu hiện không tầm thường. Tuy nói lần chiến không so với không chiến bình Mexico, nhưng 3 so với 1 đánh bại Croatia, 4 so với 1 đánh bại Cameroon. Cái này hai trận thắng lợi đều để Brazil thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Hạch tâm cầu thủ Neymar càng là nhận lấy như nước thủy triều khen ngợi. Được vinh dự là năm nay World Cup số 1 đoạt giải quán quân lôi cuốn. Nếu như nói Brazil đại nhiệt, kia Tây Ban Nha chính là lớn lạnh. Lúc trước, ai cũng sẽ không nghĩ tới, đã liên đoạt 3 giải quốc tế giải thi đấu quán quân. Cường đại không ai bì nổi Tây Ban Nha, sẽ ở Brazil World Cup bên trên gặp được như thế nhục nhã. Trận đầu liền 1 so với 5 thảm bại cho Van Gaal Hà Lan đội. Lần chiến 0 so với 2 bại bởi Chile. Hai trận bại cục đều để vệ miệng quán quân bị phê phán vừa vặn không xong ra. Trận chiến cuối cùng, Tây Ban Nha tuy nói 3, không đánh bại Australia, bảo vệ một chút mặt mũi. Nhưng ai cũng nhìn ra được, ngày xưa Tây Ban Nha truyền khống vương triều sớm đã mặt trời sắp lặn. Không chỉ là hạch tâm cầu thủ già đi, càng quan trọng hơn vẫn là một bộ này đấu pháp đang từ từ bị người sờ vuốt thấu. Sớm đã mất đi ưu thế. Ngược lại là Van Gaal Hà Lan đội, tiểu tổ thi đấu 3 trận chiến 3 nhanh, thế như trẻ tre, một đường giết tiến vào vòng 1/16. Chile cũng là 2 thắng 1 thua, lấy tiểu tổ thứ 2 sát tiến vòng 1/16. Tây Ban Nha thảm tao đào thải, lại lần nữa đã dẫn phát toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt nghị. Liên quan tới truyền khống bóng đá phải chăng quá hạn, đưa tới ngoại giới nhiệt liệt thảo luận. Nhưng trên thực tế, tại bóng đá trong vòng, nhất là châu Âu giới bóng đá, truyền khống sớm đã phổ cập mở. Chỉ cần có năng lực đội bóng, đều tại coi trọng truyền khống. Chỉ là không giống Barca cùng Tây Ban Nha như thế, xem khống chế bóng làm sinh mệnh, ngược lại là giống Real Madrid dạng này, thích ứng năng lực mạnh hơn, chiến thuật thủ đoạn càng thêm phong phú đa dạng, lại thêm cường đại tài lực làm hậu thuẫn. Câu lạc bộ xuất sắc dẫn viện binh năng lực, khiến cho đội bóng có thể vẫn luôn duy trì cường đại sức cạnh tranh. Cho nên nói, chân chính hẳn là thảo luận không phải truyền khống phải chăng quá hạn, mà là như thế nào kết hợp tự thân đặc điểm, vận dụng tốt truyền khống. Nói trắng ra, bóng đá bản chất chính là truyền bóng cùng khống chế bóng. Năm nay World Cup tiểu tổ thi đấu còn có một đại lệnh người ngã nát kính mắt ít lưu ý. Đó chính là D tổ 4 chi đội bóng theo thứ tự là Ý, nước Anh, Uruguay cùng Costa Rica. Dựa theo lúc trước suy đoán, Costa Rica là không hề nghi ngờ cá nạm, mặc người chém giết đội bóng, mà cái này đội bóng tựa hồ cũng không có nghĩ tới phải có điều biểu hiện. Cho nên tại lúc trước trận khởi động an bài lúc, cũng không tính nhắm vào. Trong đó liền bao quát một trận cùng Trung Quốc đội tranh tài. Còn bại bởi không có Dương Dương Trung Quốc đội, có thể khiến người cảm thấy ngoài ý muốn chính là tiểu tổ thi đấu trận đầu, Costa Rica ngay tại trước ném một cầu tình huống dưới, liên nhập 3 cầu, 3 so với 1 nghịch chuyển Uruguay, lần chiến lại là bạo lạnh, bằng vào Ruiz ở trên nửa chàng tới gần kết thúc trước đạt được. 1. Không đánh bại Ý, mà tại trận chiến cuối cùng, Costa Rica là không so với không chiến bình nước Anh. 3 trận tiểu tổ thi đấu, 2 thắng 1 hòa giữ cho không bị bại. Chiến tích có thể nói là khá kinh người, thậm chí cầm xuống tiểu tổ thứ nhất tấn cấp. Cái này khiến toàn thế giới đều cảm thấy chấn kinh. Thủ môn Navas là Costa Rica biểu hiện xuất sắc nhất tối chói mắt cầu thủ. Nhưng tất cả mọi người càng thêm quan tâm là Uruguay, Ý cùng nước Anh. Cái này ba chi truyền thống cường đội vậy mà biểu hiện được thấp như vậy mê. Nhất là nước Anh, 3 trận chiến 1 hòa 2 thua. Thành tích như vậy thật sự là có chút không lấy ra được. Nước Anh truyền thông cũng là một mảnh kêu rên. Liên quan tới Premiership cường độ quá lớn, liên lụy đội tuyển quốc gia ngôn luận cũng bắt đầu ồn ào náo động bụi bên trên. Nhưng truy cứu nguyên nhân vẫn là ở chỗ nước Anh bóng đá hiện tại có chút không người kế tục. Lần trước thay mặt Beckham, Lampard, Gerrard cùng Ferdinand chờ cầu thủ già đi, nhưng đại tân sinh cầu thủ vẫn còn không cách nào tiếp nhận ban. Hay là biểu hiện không thể làm người vừa ý, đạt tới ngoại giới đối chi này đội bóng chờ mong. Giải ngoại hạng Anh đúng là làm được hùng hùng hổ hổ. Nhưng nước Anh bóng đá trình độ, nhất là thanh huấn trình độ, xác thực còn là chưa đủ. Mà đáng nhắc tới chính là, từ Cristiano Ronaldo dẫn trước Bồ Đào Nha cũng tại lần này World Cup bên trong gặp phải nghiêm trọng đả kích. Trận đầu liền không so với 4 thảm bại cho nước Đức đội. Sau đó là 2 so thế chiến thứ 2 hòa nước Mỹ. Mặc dù trận chiến cuối cùng 2 so với 1 đánh bại Ghana, nhưng vẫn là không thể tiểu tổ ra biên. Trên thực tế, Cristiano Ronaldo biểu hiện cũng không chênh lệch. Tuy nói trận đầu liền tao ngộ thảm bại sỉ nhục, nhưng trận thứ 2 tranh tài hắn dâng hiến một lần tuyệt hảo trợ công. Trận thứ 3 càng là biểu hiện được hết sức xuất sắc. Nhưng Bồ Đào Nha chỉnh thể đê mê, nhất là trận đầu không so với 4 thảm bại cho nước Đức, càng làm cho đội bóng sĩ khí suy kiệt. cuối cùng cũng không thể tiếp tục lưu lại World Cup trên sân khấu. Phân tích năm nay World Cup tiểu tổ thi đấu, tất cả truyền thông đều phổ biến cho rằng ngôi sao bóng đá cá nhân tài hoa, nhất là đương gia hạch tâm cầu thủ người phát huy, hoàn toàn chúa tể tranh tài, mà trong đó điển hình nhất không ai qua được Trung Quốc đội Dương Dương, Argentina Messi cùng Brazil Neymar. Nước Đức Kicker tạp chí tổng kết phân tích, Brazil mảnh đất này vốn là rất xem trọng cầu thủ cá nhân tài hoa, lấy ngôi sao bóng đá thưởng thức tính chất phát huy làm chủ. Mà lần này World Cup cũng giống như thế, đó chính là cầu thủ người lấp lóe tầm quan trọng vượt qua đội bóng chiến thuật bản thân. Nước Đức tạp chí cho rằng, Dương Dương một người liền sáng tạo ra Trung Quốc đội 4 cái dẫn bóng, 3 bắn 1 truyền, dẫn đầu chi này đến từ châu Á nhược lữ tấn cấp vòng 1/16. Thậm chí có khả năng lại hướng phía trước một bước, bởi vì dựa theo lúc trước liền chế định quy tắc, bọn hắn vòng 1/16 đối thủ là Costa Rica, ngay tại World Cup trước trận khởi động bên trong. Không có Dương Dương Trung Quốc đội 1, không đánh bại Costa Rica. Cái này để người ta thấy được Trung Quốc đội có chiến thắng cái này thớt Bắc Mỹ hắc mã tiềm lực. Mà Costa Rica sở dĩ có thể tao ngộ tiểu tổ thứ hai Trung Quốc đội. Một điểm rất trọng yếu chính là Uruguay. Ý cùng nước Anh ngôi sao bóng đá nhóm đều tập thể đê mê. Cái này khiến Costa Rica thuận thế thay vào đó, cầm xuống tiểu tổ thứ nhất. Ngay cả Thượng Đế cũng đang giúp trợ Trung Quốc đội, trợ giúp Dương Dương, nước Đức tạp chí cảm khái nói. Kicker tạp chí cho rằng, còn có một hạng số liệu có thể phản ứng ra cầu thủ năng lực cá nhân so sánh thi đấu tác dụng. Đó chính là dẫn bóng số. Năm nay World Cup cho tới bây giờ, mỗi chi đội bóng mỗi đá 3 trận tranh tài, nhưng Argentina Messi cùng Brazil Neymar đều là 3 trận đánh vào 4 cái cầu. Trong đó, Messi còn có một lần cuối cùng bù giờ giai đoạn áp trục thế giới dao động tuyệt sát. Trung Quốc đội Dương Dương cũng tại 3 trận đánh vào 3 cái cầu. Trong đó có 2 cái dẫn bóng đồng dạng là phi thường xinh đẹp thế giới dao động. Kicker tạp chí còn cho rằng, lại lần nữa thế kỷ đến nay, nhất là 04 niên, Hy Lạp như kỳ tích đoạt được giải Euro về sau, chỉnh thể bóng đá đang không ngừng được coi trọng, cho dù là tại Guardiola Barca nhấc lên truyền khống phong bạo về sau. Bởi vì chấp hành cánh cửa phi thường cao, căn bản là không có cách đạt được phổ cập, tất cả châu Âu đội bóng đều vẫn là coi trọng chỉnh thể tính chất. Nhưng đến lần này World Cup, mấy chi châu Âu cường đội đã đến một loại quá cường điệu chỉnh thể, mà nghiêm trọng khuyết thiếu cầu thủ người phát huy trình độ. Tỷ như Tây Ban Nha, mà không có cầu thủ cá nhân tài hoa lấp lóe đến cải biến cục bộ khu vực thế cục, kéo theo chỉnh thể chiến cuộc biến hóa, cho dù là đối mặt thực lực yếu kém đối thủ, đều khó mà thủ thắng. Kicker tạp chí còn nặng điểm nâng lên Queiroz đối Trung Quốc đội cải tạo, cho rằng Bồ Đào Nha người quá khứ 4 năm, kế thừa người Hà Lan Aaron Han lưu lại xuống tới cơ sở, tiến một bước nện vững chắc Trung Quốc đội chỉnh thể bóng đá, hung ác bắt phòng thủ, cũng từ đó được lợi. Mà tại mũi tiến công, Queiroz phi thường ỷ lại hạch tâm cầu thủ Dương Dương phát huy. Mất đi Dương Dương, Trung Quốc đội chính là một chi châu Á cấp đội bóng. Nhưng có Dương Dương, Trung Quốc đội liền triệt để thuế biến. Mà đối với tấn cấp vòng 1/16 Trung Quốc đội, Kicker tạp chí cho rằng, chỉ cần Dương Dương bình thường phát huy, xuất lĩnh đội bóng đánh bại Costa Rica là rất có hy vọng. Nhưng tiến vào bát cường về sau, bọn hắn đem gặp được Hà Lan cùng Mexico trận đấu này bên thắng. Cái này sợ rằng sẽ trở thành Trung Quốc đội lớn nhất chướng ngại. Dương Dương xuất đạo tại Hà Lan, hảo hữu Schneider, Robben, Van der Vaart bọn người tại trước mắt chi này Hà Lan đội tuyển quốc gia bên trong. Mà lại bọn hắn năm đó trên World Youth Championship còn đã từng tao ngộ qua. huấn luyện viên trưởng Van Gao cùng Dương Dương lại là bạn vong niên. Nếu như Trung Quốc đội thật có thể tấn cấp bát cường, tao ngộ Hà Lan, đó cũng là tương đương có xem chút. Mà đối với ngoại giới phổ biến chú ý, Dương Dương cùng Messi ở giữa va chạm, vậy liền cần chờ đến bán kết. Kicker tạp chí cho rằng, cái này trên cơ bản là khả năng không lớn xuất hiện. Bởi vì Hà Lan đội thực lực tổng hợp muốn so Trung Quốc đội càng hơn một bậc. Bát cường, hẳn là chi này Trung Quốc đội mức cực hạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?